Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 102, vị hôn phu biến dị. Góc truyện audio.com. Hồ và Quentin vừa ngủ dậy liền thấy trong ngoài sơn động đã chất đầy đồ vật. Trong sơn động đều là năng lượng thạch và trứng màu trắng họ đã ăn hai ngày nay. Bên ngoài sơn động thì có một con sâu bị 3M thành vài đoạn. Vừa giống ngọn núi nhỏ vừa giống xác của vương trùng đang bày biện trên mặt đất. Xung quanh được bao quanh bởi một đống băng, còn vị hôn phu nhỏ của anh thì đang đứng dưới ánh mặt trời chói chang. Nướng chân trùng, anh mới ngủ có một chút, mà Oakland lại có thể mang một con vương trùng trở lại. Phải biết rằng muốn bắt một con vương trùng phải xuất động toàn bộ hạm đội mới có thể bắt được. Oakland chỉ có một mình lại bắt được. Hồ cảm thấy, từ khi tới tinh cầu này, anh đã không hiểu được vị hôn phu của mình nữa rồi. Tuy rằng anh biết Oakland có một phương pháp tu luyện đặc thù, có thể giúp ích cho chính mình và người xung quanh, nhưng lại không biết loại phương pháp tu luyện này sẽ khiến cậu phát sinh biến dị. Đúng rồi, là biến dị, anh cảm thấy vị hôn phu nhỏ của mình đã biến dị. Rõ ràng bộ dáng vẫn yếu yếu gầy gầy, tay nhỏ chân nhỏ, lại có thể nâng đồ vật có trọng lượng mấy trăm cân. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay là có hô biến ra cầu lửa, cầu nước, thậm chí là băng, rồi còn có thể tự do hành tẩu đứng nướng dưới ánh mặt trời chói chang. Ưu thế đó chỉ có ở thú nhân hỏa liệt điểu và thú nhân thủy sinh thôi. Cũng không biết vì sao, Hồ cảm thấy Oakland khi biến dị lại trở nên càng đẹp mắt. Da thì càng ngày càng trắng, mắt thì sáng, ngũ quan không biết vì sao lại nảy nở hơn. Càng nhìn càng thấy đáng yêu, Oakland đang hết sức chuyên chú nướng chân trùng liền chú ý đến ánh mắt của Hồ. Liền quay đầu lại nở một nụ cười về phía anh. Hồ, anh tỉnh rồi sao, xem em đem vương trùng về nè. Chúng ta có thịt ăn rồi à. Ngao ô, giỏi quá. Em lợi hại nhất. Oakland mở lớp giáp xác trên chân trùng ra, để lộ thịt non trắng nộn bên trong. Thịt bên trong được bày lên một khối thép sạch sẽ. Đặt ở trước mặt Hồ, tuy không có gia vị nhưng hương vị cũng rất tươi ngon. Anh nếm thử đi, đã rất lâu không được ăn thịt vương trùng. Nước miếng của Hồ đã tràn cả ra, há mồm bắt đầu ăn ngấu nghiến. Khôi khôi, Quentin phát ra tiếng kêu nho nhỏ, hy vọng có thể khiến Oakland chú ý. Hắn đúng là thú nhân xui xẻo nhất trên đời, xui không gì sánh bằng. Rõ ràng vóc dáng lớn như vậy, to hơn cả cục lông trắng kia vài phần, nhưng trong mắt Oakland cũng chỉ có cục lông nhỏ kia thôi. Bất quá cũng đúng rồi, vị nhân gia kia là hôn phu của cậu mà, nhưng mà làm ơn để ý hắn một chút có được không? Hắn cũng rất đói à, vốn dĩ Oakland đang hứng thú bừng bừng nhìn cục lông nhà mình ăn cơm thì nghe được âm thanh của Quentin. Quay đầu liền thấy hắc mã đen thui đang dùng đôi mắt đáng thương nhìn mình. Ý tứ cậu ăn vô cùng rõ ràng. Lúc này Oakland mới đi ra ngoài một lần nữa, cầm một cái chân trùng nướng vào, sau đó đập vỡ lớp giáp xác cứng rắn bên ngoài rồi đưa cho Quentin ăn. Quentin nhìn chân trùng nướng trước mắt rồi lại nhìn thịt trùng trắng nộn của cục lông bên cạnh mà không biết nói gì. Nếu hắn ở hình người, ăn một cái chân trùng nướng tuyệt đối là không có gì khó khăn. Nhưng vấn đề hiện tại là hắn đang ở hình thú A, thân là một con ngựa. Hắn không có móng vuốt bén nhọn, cũng không có đầu lưỡi có gai ngược. Việc ăn thịt trùng tương đối khó khăn. Hắn ủy khuất vươn đầu lưỡi lớn, tìm cách liếm thịt vụn từ lớp vỏ bên ngoài. May mà thịt trùng vô cùng mỹ vị, tươi ngon mọng nước, ngay cả khi không có gia vị cũng đủ làm hắn say mê rồi. Ăn rồi ăn, hắn cũng không có thời gian để hâm mộ hoặc ghen tị. Chỉ ước là có thể nuốt cả lớp vỏ của trùng luôn. Oakland thấy hai người ăn đến cao hứng, cậu cũng cao hứng, liền chạy đi cắt một khối thịt to trên người vương trùng. Đặt dưới ánh mặt trời tiếp tục nướng, thịt vương trùng khá giống với thịt cua, phần yếm dưới thân trùng cũng không khác cua lắm. Oakland cầm thân trùng to lớn bắt đầu chọn thịt, làm cho Hồ nóng lòng không thôi. Ngao ô, Hồ lấy móng chụp trên mặt đất hai cái. Auckland đương nhiên nghe không hiểu, cũng không hiểu hồ chụp trên mặt đất là có ý gì. Hồ nóng này, lại chụp hai cái lên chân Auckland. Giờ Auckland mới hiểu, hồ đang nhắc nhở mình, chắc là muốn mình ôm đây. Auckland liền nhanh chóng ôm hồ đại gia vào ngực, tay phải vẫn cầm lấy thịt trùng không buông. Kết quả là hồ đại gia lại há mồm gặm, cứ như vậy mà ăn thịt. Lúc này Auckland mới phát hiện, hình như mình đã xem hệ răng của hồ con rồi. Thấy hồ thích ăn như vậy, Auckland cũng bớt lo, liền nướng thêm hai cái chân trùng. Một cái cho Quentin, một cái cho mình. Quentin nhìn chân trùng chưa được lột lớp vỏ rắn chắc bên ngoài mà khóc không ra nước mắt. Hắn là ngựa, hắn không có răng sắc như hồ. Chấm. Không quản Quentin trong bữa cơm này đã tốn bao nhiêu sức mới ăn được. Nhưng chân trùng nướng này quả thật là vô cùng ngon miệng. Hồ nằm ở bên cạnh, Auckland tùy tiện nhặt hai con ấu trùng được nướng giòn bỏ vào miệng nhai nhai. Hương vị cũng rất ngon, tuy nhiên nếu có thêm chút gia vị sẽ ngon hơn. Ngào ô, chấm, em ăn vụng hả, anh cũng muốn ăn sao? Phát hiện hồ lẳng lặng nhìn chằm chằm đồ trong tay mình. Auckland cười cong mắt, ngào ồ ăn, Auckland ném một con ấu trùng vào miệng hồ. Hồ nhai nhai rồi nuốt xuống. Phát hiện hương vị cũng rất ngon. Liền vỗ vỗ móng, ý bảo muốn nữa. Auckland cũng hy vọng hồ ăn nhiều một chút, để mau chóng khôi phục thương thế. Thế là một tay ôm cục lông, một tay cầm ấu trùng nướng lên. Một người một hồ bộ dáng vui vẻ hòa thuận, làm hắc mã một phen mù mắt. Hắn nghĩ là sau khi trở về phải tìm người để yêu đương mới được. Ở thủ đô Tinh, sau khi hồ cùng thiếu tá Tiểu Ân dẫn dắt đội cứu hộ tiến đến tinh vực số 12. Bà cũng nhanh chóng triệu tập nhân thủ, phái ra hơn 2.500.000 người đến tiếp viện, đều là quân tinh nhuệ của tập đoàn quân số 2. Họ đều muốn tiêu diệt trùng tộc, cứu tướng quân William về. Sau khi nghe tin phi thuyền cứu hộ đến tinh vực số 12 đã bị nổ, Erlen thiếu chút nữa ngất đi. Trước đó thì chồng mất tích, sau lại đến con trai. Loại thống khổ này người thường không thể chịu đựng nổi đâu. Nhưng Owen lại kiên định nói với bà rằng, anh tin là cha cùng em trai vẫn còn sống. Bọn họ sẽ không chết dễ dàng như vậy được. Bọn họ chính là hậu duệ của hồ Pucallio mà. Erlen rất nhanh đã lấy lại tinh thần, liền ra lệnh cho quân đội tiếp viện tiến hành tìm kiếm toàn diện tinh vực số 12. Cần phải tìm được phi thuyền cứu hộ và hô. Đã qua 5 ngày, trùng tộc ở tinh vực số 12 đã bị tiêu diệt hơn phân nửa. Nên hành động của bọn họ cũng vô cùng thuận lợi. Sau đó bọn họ nhận được tin tức từ thiếu tá Tiểu Ân của đội cứu hộ trước đến tinh vực số 12 là đã tìm được tướng quân William. Tướng quân William rơi xuống một hành tinh thủy nguyên, ở đó khắp nơi đều là động vật ăn thịt, tướng quân đang bị thương còn ở tinh cầu này quả thật là vô cùng gian nan. Cuối cùng dựa vào sức chiến đấu cường hãn mà vẫn còn sống. Lúc được tìm thấy, tinh thần của ông vẫn vô cùng tốt, lại qua mấy ngày, bọn họ cũng tìm được hộp đen của phi thuyền cứu hộ. Căn cứ theo tình huống khi phi thuyền phát nổ. Quỹ đạo cơ giáp của hồ và khoang thoát hiểm, bọn họ đoán hồ rất có khả năng đã rơi xuống một tinh cầu có hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Mặt ngoài tinh cầu kia không chỉ không có lấy một giọt nước, còn có khí hậu nóng quanh năm. Nếu hồ thật sự ở trên tinh cầu đó, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nhưng mà, khi mọi người đang lo âu về vận mệnh của hồ, thì đương sư đang ăn uống và sinh hoạt cực kỳ thoải mái trên tinh cầu vô cùng ác liệt đó. Hết chương 100, cách chương.